LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, càng châu bò có tới. Tằng Thiên Kỳ có thể đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm. Thế nhưng Tô Minh sự tình hắn cũng không thể không quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái mạng nhỏ của hắn còn nắm giữ ở Tô Minh trong tay đâu. Cho nên nghe được chính mình tâm phúc trong miệng Tô Tiên Sinh sau đó, Tằng Thiên Kỳ lập tức liền không bình tĩnh. Ý bảo tâm phúc mau nói rốt cuộc là tin tức gì. Tâm phúc đương nhiên không dám cùng Tằng Thiên Kỳ lằng nhằng. Lập tức mở miệng nói. Ngày hôm nay ta chỉ có nhận được tin tức. Tô Tiên Sinh bên kia dường như gặp một chút phiền toái. Người nào cũng dám gây khó khăn cho hắn. Tằng Thiên Kỳ lúc này trong lòng không khỏi lóe lên một cái nghi vấn. Tâm nói rốt cuộc là người nào dám làm như vậy là tự tìm chết. Lập tức Tằng Thiên Kỳ tiếp tục hỏi. Sự tình phát sinh được bao lâu? Ngày mới vừa rồi phát sinh. Hẳn là còn chưa tới một giờ. Tằng Thiên Kỳ sau khi nghe xong lập tức đứng dậy. Mở miệng phân phó nói. Cho ta đem địa phương xảy ra chuyện dò nghe. Ta muốn lập tức đi qua. Ngược lại Tằng Thiên Kỳ là không tin ở Ninh Thành thật sự có người có thể chủ động tìm Tô Minh. Phiền phức, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Tằng Thiên Kỳ cảm giác đây là một cái ở Tô Minh trước mặt biểu hiện mình cơ hội tốt. Cho nên hắn quả đoán muốn qua đi. Mà lúc này ở Thẩm Mộc Khả ra cái này khu cư xá phía dưới. Bầu không khí vẫn vô cùng quỷ dị. Mọi người liền như vậy đứng ở nơi đó không dám nói lời nào. Trên cơ bản toàn trường ngoại trừ Tào Nhất Hằng những người đó. Liền không một người nói chuyện rồi. Thời gian càng trôi qua đại gia lại càng lo lắng. Bọn họ lúc này hy vọng toàn bộ đều ở Tô Minh trên người. Ngày hôm nay chuyện này nếu như xử lý không tốt lời nói. Chỉ sợ bọn họ tối nay liền muốn biến thành không nhà để về người. Tiểu tử, ta nói ngươi tìm người đến cùng có tới không? Ngươi không phải là đang lừa dối ta à? Tào Nhất Hằng lúc này một điếu xì gà đã hút xong. Vẻ mặt không nhịn được xông Tô Minh hét to nói. Đừng xem người này là thân gia nhiều cái trăm triệu lão bản. Kỳ thực cũng chính là một cái côn đồ xuất thân mà thôi. Bất kể là nói vẫn là động tác tố chất đều có chút kham yêu. Tô Minh căn bản sẽ không đem người này để vào mắt. Không khỏi nở nụ cười gằn. Nói rằng, đặc biệt theo ta Bibi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hát xì, đúng lúc này mấy chiếc xe Việt dã còn có một chiếc màu đen xe Audi lái tới. Cái này chiếc Audi shop Tô Minh nhận thức. Là Monday quầy rượu. Tô Minh đã từng thấy Trường Mao lái qua. Nói như vậy, Trường Mao mang người tới rồi. Tô Minh nhịn không được liếm một cái có chút môi khô khốc. Tâm nói rốt cục có thể đại khai sát giới. Đại ca, ngươi không sao chứ? Xe dừng lại sau đó. Trường Mao mang theo các huynh đệ cầm trong tay hàng lập tức liền vọt tới Tô Minh trước mặt. Tô Minh bên người trong nháy mắt sinh ra 20-30 người. Không ít người nhãn thần chợt thay đổi một cái. Không nghĩ tới Tô Minh lại vẫn thật tìm được một đống người qua đây. Nói không chừng chuyện này có hy vọng đâu. Tô Minh lúc này trong lòng lại có chút kỳ quái. Hắn chứng kiến Trường Mao cũng là từ trong xe tải xuống. Audi shop bên trong ngồi người là người nào? Bởi vì góc độ nguyên nhân, Tô Minh nhìn không thấy trong xe. Ha ha, trông coi Trường Mao nhóm người này. Tào Nhất Hằng chẳng những không có cảm giác sợ, ngược lại nhịn không được cười lên. Mở miệng nói, tiểu tử, ngươi liền kêu những người này tới chuẩn bị hù chết ta. Tào Nhất Hằng trước còn đang suy nghĩ Tô Minh sẽ không thực sự nhận thức đại nhân vật gì các loại. À, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày được rồi một người côn đồ qua đây. Chỉ bằng một người côn đồ liền muốn đem mình sợ khóc. Cho nên Tào Nhất Hằng nhịn không được cười lên. Nếu như đơn thuần chính là tìm người đánh nhau. Tào Nhất Hằng coi như là kêu nữa lưỡng xe người qua đây đều một chút vấn đề không có. Mà Tô Minh lúc này cũng là nhẫn không ngừng cười lạnh. Tâm nói ngươi nha ở nơi này kiêu ngạo a. Đợi lát nữa Lý Viện Xương có tới thời điểm. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể chịu. Kết quả đúng lúc này. Audi màu đen shop phía trên Dương Tiểu Văn mở cửa xe đi xuống. Tô Tiên Sinh, Ngươi không có chuyện gì à? Dương Tiểu Văn sau khi xuống xe liền lập tức hướng Tô Minh bên này đã đi tới. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Cộng lại Dương Tiểu Văn cũng theo cùng nhau tới. Tào Nhất Hằng lúc này mới chú ý tới Audishop mặt trên cũng có người. Chứng kiến Dương Tiểu Văn sau đó, Tào Nhất Hằng lập tức sửng sốt một chút. Bởi vì hắn nhận thức Dương Tiểu Văn, giống như hắn loại này mở tháo dỡ công ty, tránh không được cùng này công ty địa ốc giao tiếp. Có thể nói bọn họ là đi theo công ty địa ốc phía sau kiếm cơm. Mà vừa may trước cũng đã nói, Dương Tiểu Văn ngoại trừ là Monday quầy rượu lão bản ở ngoài, chủ yếu công ty là tham gia địa ốc. Tô Minh nhà hàng mảnh đất kia sẽ chết Dương Tiểu Văn công ty tạo nhà cửa. Dương Tiểu Văn ở Ninh Thành thị thương giới coi như là có một chỗ ngồi. Tối thiểu so với Tào Nhất Hằng như thế cái dựa vào cường tháo dỡ lập nghiệp nhân mạnh hơn rất nhiều. Mà Tào Nhất Hằng cũng là nhận thức Dương Tiểu Văn. Sửng sốt một chút sau Tào Nhất Hằng mở miệng nói. Dương Tổng, ngươi làm sao chạy tới nơi này? Dương Tiểu Văn nhìn thoáng qua Tào Nhất Hằng. Hắn tự nhiên cũng là nhận thức Tào Nhất Hằng. Nghĩ tới Tào Nhất Hằng danh tiếng sau đó, Dương Tiểu Văn tự hồ liền biết chuyện gì xảy ra. Cũng không có phản ứng Tào Nhất Hằng. Ngược lại mà là tiếp tục đối với Tô Minh nói rằng. Tô tiên sinh, có phải hay không người này trêu chọc ngươi rồi? Ân, Tô Minh tự hồ cũng đã nhận ra Dương Tiểu Văn có thể chế tài người kia. Vì vậy không khách khí chút nào gật đầu. Dương Tiểu Văn cái này khiến sắc mặt trở nên âm trầm một ít. Song Tào Nhất Hằng mở miệng nói. Ngươi có phải hay không muốn chết? À, Tào Nhất Hằng lập tức bị nói sửng sốt. Tâm nói mình dường như cùng Dương Tiểu Văn nước giếng không phạm nước sông. Cho tới bây giờ không có trêu chọc qua hắn nha. Dương Tiểu Văn tiếp tục mở miệng nói rằng. Ngươi biết hôm nay ngươi đắc tội người là ai chăng? Là bằng hữu của ta. Nghe lời này một cái Tào Nhất Hằng sắc mặt nhất thời thì trở nên. Hắn đánh chết đều không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên nhận thức Dương Tiểu Văn đại nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời liền khẩn trương lên. Xem ra vừa rồi tiểu tử này nói là sự thật. Hắn cũng không có khoác lác bước. Thật tình Tô Minh không có gọi điện thoại cho Dương Tiểu Văn. Dương Tiểu Văn bất quá chỉ là nhân tiện qua đây. Ta Tào Nhất Hằng lòng bàn tay đổ mồ hôi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cùng mới vừa rồi cùng Tô Minh lúc nói chuyện tưởng như hai người. Ở Dương Tiểu Văn loại này phòng địa sản lão tổng trước mặt. Hắn thực sự không đứng dậy nổi. Dương Tiểu Văn xuất hiện làm rối loạn Tô Minh kế hoạch. Muốn còn muốn cùng trường mau cùng tiến lên đi thu thập người này một trận đâu. Kết quả căn bản liền không cần. Dương Tiểu Văn trực tiếp làm cho người này kinh sợ. Tô Minh trong lòng lúc đó không nghĩ tới Dương Tiểu Văn cái này một cha. Phải biết rằng Dương Tiểu Văn như thế quản dụng. Liền không cần phải gọi điện thoại cho Lý Viện Xương rồi. Hắt xì, đúng lúc này. Lại có hai chiếc xe sang trọng ở cũ nát cư dân lầu trước mặt ngừng lại. Tô Minh chứng kiến cái này hai chiếc xe sau đó. Trên mặt nhất thời lộ ra tươi cười quái dị. Được, cái này khiến càng trâu bò người đến. Tô Minh thầm nghĩ nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.